Chương 596, Thanh Y. Thanh Thiên Hạo không cho rằng Ninh Tĩnh có thể ngăn cản hắn, trên người lực lượng bạo động, một cái đã từng hắn có thể tùy ý trấn áp người tu hành, làm sao có thể chống đỡ được hắn, có thế kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn, đối phương kiếm khí rung động, khủng bố đến để hắn kinh dị không gì sánh được, hắn luân phiên xuất thủ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở, điều đó không có khả năng, trước mặt nữ nhân này, thế mà cũng là cực cảnh hoàn mỹ tình trạng, cái này sao có thể, Thanh Thiên Hạo tự nhiên lý giải không được. Thế nhưng là Ninh Diễm Ninh Tĩnh đến cổ đế tạo hóa, lại có chí bảo tiên kiếm tẩm bổ thân thể, coi như không so được thiếu niên cổ đế, sợ cũng không xê xích bao nhiêu. Nguyên bản bốn tôn cổ đế không tiếc tự thân hóa nhập chí bảo trong tiên kiếm, vì chính là tái hiện cổ đế chấp chưởng bốn kiếm. Ninh Tĩnh giờ phút này kiếm khí dập dờn, sinh sinh ép Thanh Thiên Hạo toàn lực ngăn cản, phiếm đông lưu đồng dạng chấn động, nhìn xem Ninh Diễm hướng về trong phòng đi đến, hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là Diệp Vũ lại đứng ở trước mặt hắn, một đạo kiếm khí ngăn cản đối phương. Không khỏi quá xem thường ta đi, Thanh Y, đừng để hắn đối với Thái Gia Gia bất lợi, Thanh Thiên Hạo hô lớn, Thanh Y ngăn tại Ninh Diễm trước mặt, Ninh Diễm nhìn xem Thanh Y thở dài một hơi nói, ngươi ta tại Âm Dương Học Viện, cũng coi là hảo hữu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi Thái Gia Gia bất lợi, Thanh Y cắn cắn hàm răng, nhìn xem Ninh Diễm nói ra, ta tin tưởng ngươi, chỉ là Diệp Vũ, Ninh Diễm chưa hề nói quá nhiều, chỉ là vỗ vỗ Thanh Y, sau đó hướng về trong phòng đi vào, Thanh Y cắn cắn hàm răng. Cuối cùng vẫn không có ngăn cản, Ninh Diễm đi lên, đưa tay hướng về Hắc Diễm Vương dò xét, Thanh Y thấy cảnh này tranh thủ thời gian hô, cẩn thận, ăn mòn lực rất mạnh, rất dễ dàng thương tới tự thân, Ninh Diễm đối với nàng cười cười, tay chạm đến Hắc Diễm Vương, mặc cho cái kia cổ hắc khí quấn quanh mà lên, nàng vẫn như cũ ánh mắt yên tĩnh, Thanh Y thấy vậy nao nao, thực sự khó có thể lý giải được Ninh Diễm Ninh Tĩnh vì cái gì cường đại như vậy, phải biết tại Âm Dương Học Viện, các nàng cũng bất quá thực lực tương đương mà thôi, mà bây giờ giữa hai bên hiển nhiên không phải một cái cấp bậc, trọng yếu nhất chính là, nàng không thể nào hiểu được Ninh Diễm Ninh Tĩnh cường đại như thế, làm sao lại cam tâm tình nguyện trở thành Diệp Vũ thị nữ, có biện pháp giải quyết sao, Thanh Y đầy cõi lòng hy vọng nói, Ninh Diễm lắc lắc đầu nói, thiếu gia của chúng ta có lẽ có thể, ta không có cách nào giải quyết, Ninh Diễm đang khi nói chuyện, tay còn đặt tại trên người đối phương, cái kia cổ hắc khí càng phát ra nồng đậm quấn quanh cánh tay của nàng, ấn hồi lâu sau, Ninh Diễm buông tay ra, nhìn xem Thanh Y thở dài một hơi. Thanh Y không hiểu vì cái gì, vừa định nói chuyện, đã thấy đến Diệp Vũ cùng Phiếm Đông Lưu ngừng đánh nhau, đều rơi vào trong sân, Phiếm Đông Lưu vọt tới trong sân, khí thế uy áp hướng Ninh Diễm, Ninh Diễm thấy thế, thối lui ra khỏi phòng, nàng cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh một trái một phải đứng sau lưng Diệp Vũ, buổi sáng hôm nay luyện công buổi sáng không sai, ngày mai muốn hay không tiếp tục, Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Phiếm Đông Lưu nói ra, Phiếm Đông Lưu nhìn Diệp Vũ một cái nói, ngươi nếu là không muốn dựa theo Mạc Vô Thương kịch bản đi, vậy chúng ta hay là yên lặng tốt. Diệp Vũ nghĩ đến Mạc Vô Thương, gật đầu nói, ngươi nói cũng là có đạo lý, chỉ bất quá, Thanh Y tiểu thư, ta cảm thấy ngươi cùng ta so đi theo hắn tốt, ngươi thật không suy tính một chút sao, Thanh Y lãnh ngạo quét Diệp Vũ một cái nói, ngươi cùng Đông Lưu ca không so được, như thế ưa thích hắn, Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y, Phiếm Đông Lưu lúc này đứng ra nói ra, các hạ chính là như vậy làm người buồn nôn mà nói, vậy ta cảm thấy không cần thiết, Thanh Y sẽ không thích bên trên ngươi, Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y hỏi. Nghĩ không ra lạnh lùng kiêu ngạo như vậy Thanh Y tiểu thư, thế mà cũng lòng có sở thuộc a, thật là khiến người ta bi thương a. Nói đến đây, Diệp Vũ gật gù đắc ý, một mặt thở dài rời đi. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ cùng sau lưng Diệp Vũ, tại Diệp Vũ muốn đi vào phòng thời điểm, Ninh Diễm cuối cùng vẫn quay đầu, đối với Thanh Y nói ra, Thanh Y, có đôi khi xác thực muốn bao nhiêu suy nghĩ nhiều nhìn, có một số việc có lẽ không phải ánh mắt ngươi đoán nội tâm suy nghĩ như thế. Nói xong câu đó, Ninh Diễm cũng không còn nói cái gì. Dậm chân liền theo Diệp Vũ, tiến nhập gian phòng, Thanh Y nhíu lại đôi mi thanh tú, không biết những lời này là có ý tứ gì, Diệp Vũ người kia thần kinh có vấn đề, không cần để ý hắn, Phiếm Đông Lưu lúc này mở miệng nói, bất quá, thực lực của hắn ngược lại là rất mạnh, ta đều không có tự tin 100% có thể giết hắn, nếu là hắn thật gây bất lợi cho chúng ta, sẽ là đại phiền toái, dù sao hắn hai người thị nữ, cũng quỷ dị cường đại, nói đến đây, Phiếm Đông Lưu len lén nhìn chăm chú Thanh Y một chút, gặp Thanh Y cũng không tiếp lời. Hắn không thể tránh khỏi toát ra một tia bất mãn, nhưng lóe lên liền trôi qua. Như thiếu gia dự liệu như thế, Hắc Diễm Vương quả thật bị động tay chân, ta không phải đến cổ đế tạo hóa truyền thừa, hiện tại có hoàng mỹ cực cảnh thực lực, căn bản không phát hiện được, về phần có phải hay không Phiếm Đông Lưu thủ đoạn, ta còn không phát hiện ra được, Ninh Diễm nói ra, Diệp Vũ nở nụ cười, ngày đầu tiên Hắc Diễm Vương trạng thái còn không có kém như vậy, đối với Hắc Diễm nguyên khí ăn mòn chi lực ta hiểu rõ, mà lại cũng vì hắn trị liệu qua. Lúc ấy liền muốn chuyển biến xấu nhanh như vậy, khẳng định có nguyên nhân khác, hiện tại xem ra, suy đoán là đúng, đó là Phiếm Đông Lưu sao, Diệp Vũ cười cười, ngoại trừ Phiếm Đông Lưu, Trong này chỉ có chân diễn cổ giáo có năng lực như thế vô thanh vô tức hạ thủ đoạn, nhưng là chân diễn cổ giáo nha, Mạc Vô Thương hẳn là nhìn chằm chằm nơi này, cũng không hứng thú làm những sự tình này. Phiếm Đông Lưu tại sao phải làm như thế? Ninh Diễm không hiểu hỏi, bọn hắn được cho lưỡng tình tương duyệt a, lưỡng tình tương duyệt chưa chắc, có thể là đơn tương tư a. Diệp Vũ nở nụ cười, không thể nói trước Phiếm Đông Lưu có gì cần lợi dụng nàng, bất quá cụ thể là cái gì, cũng không biết. Thiếu gia có năng lực cứu Hắc Diễm Vương, Ninh Diễm hỏi, ngay cả các ngươi ám tật đều được, hắn những này ăn mòn chi lực, ta tự nhiên có thể, bất quá hao phí một chút thời gian thôi, tính không được cái gì. Diệp Vũ vừa cười vừa nói, ngươi thiếu gia không xuất thủ sao? Ninh Diễm hỏi, xuất thủ, vì cái gì xuất thủ? Hắc Diễm Vương hận không thể giết ta, ta tại sao phải giúp hắn? Nói giúp nàng, bất quá là nhìn nàng dáng dấp không tệ, trêu đùa một chút mà thôi. Diệp Vũ nói ra, các ngươi thật sự cho rằng ta là thánh nhân a? Ninh Diễm bật cười nói, cái kia thiếu gia còn đùa giỡn Thanh Y đùa giỡn nghiêm túc như vậy, nói cái gì vứt bỏ Phiếm Đông Lưu cùng ngươi, dạng này bất quá chỉ là buồn nôn bọn hắn thôi. Diệp Vũ cười to nói, Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh lúc này lại có chút hậm hực. Đối với Diệp Vũ nói ra, Thanh Y dù sao ở trong đó vô tội, lại bị Phiếm Đông Lưu lừa mà nói, vậy quá đáng thương a, ngươi không phải cho nàng nhắc nhở sao, nếu là nàng còn như thế ngu xuẩn thiêu thân lao đầu vào lửa, vậy liền không có biện pháp. Diệp Vũ đối với hai nữ nói ra, Ninh Diễm há hốc mồm, muốn nói cái gì nói, nhưng lại dừng lại, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Vũ nghi ngờ hỏi Ninh Diễm, không có gì, Ninh Diễm nói ra, muốn hỏi thiếu gia còn muốn uống trà sao, ta cái này chuẩn bị, 123truyện.com